Thần ma hệ thống, chương 889, đánh lén, 1, cốc truyện audio.com, mệnh lệnh của Nhạc Trọng vừa phát ra, ba chi bộ đội đêm tối đi gấp đến tuyến đầu chiến trường. Thật nhiều tang thi, Liệt Minh Nhất cưỡi một thớt hắc lân mã thống soái 3.000 kỵ binh rất nhanh đã tìm kiếm được chủ lực của tang thi, nhìn hải dương do 400 vạn tang thi hình thành kia, sắc mặt hắn hơi đổi. 100 vạn tang thi cũng cơ hồ đã vô biến vô hạn, 400 vạn tang thi khẽ động thì giống như là một hải dương chính thức vậy, gần như có thể nát bấy bất luận chống cự gì trên thế giới này. Vô luận cường giả thế nào, đơn thương độc mã nhảy vào trong thi quần cũng chỉ có một con đường chết. Đối phó với thi quần khổng lồ kia, lực lượng mà chiến sĩ có tài bắn súng tinh chuẩn có thể cống hiến thậm chí còn lớn hơn một gã cường hóa giả nhiều. Liệt Minh Nhất nhìn xem thi quần hạo hạo đãng đãng kia, dao bầu trong tay vung lên hạ lệnh. Tiến công, 3.000 tên kỵ binh nhanh chóng lấy xuống súng trường trên lưng nổ súng về phía thi quần như hải dương kia. Ép, đạn vũ dày đặc bắn khiến mảng lớn tang thi phải ngã xuống đất. Chỉ là thi quần như hải dương kia căn bản không cách nào ngăn cản, chúng từ 4 phương 8 hướng vây tới chi bộ đội của Liệt Minh Nhất. Rút lui, sau mấy vòng xạ kích Liệt Minh Nhất vung tay lên hét lớn một tiếng, nhanh chóng mang theo 3.000 kỵ binh lui về sau. Sau khi rút ra một khoảng cách lớn, đệ nhị kỵ binh lữ theo dựa vào ưu thế tốc độ kéo ra một khoảng cách lớn với thi quần khổng lồ kia, nhưng sau đó lại xoay người tiếp tục xạ kích khiến đầu từng con tang thi nổ tung ngã trên mặt đất. Đệ nhị kỵ binh lữ của Liệt Minh Nhất bổ sung 300 tên cường hóa giả chuyển chức thành binh sĩ trước. Những cường hóa giả nà đều là cường giả do Nhạc Trọng chuyên môn bồi dưỡng, đẳng cấp cường hóa cao đến cấp 30, hơn nữa đã cường hóa điều khiển súng ống đến cấp 3, bọn hắn cho dù người ở trên lưng ngựa cũng có thể bắn nổ đầu tang thi. Dưới sự liên tục xạ kích không ngừng của bọn Liệt Minh Nhất, đại lượng tang thi bị bắn nổ đầu, khiến từng mảnh tang thi té trên mặt đất nhưng lại không có ai thương vong. Mặt khác đệ nhất bọc thép doanh của đệ nhất sư ở một bên cũng mang theo 20 chiếc xe tăng, 20 chiếc bộ binh chiến xa, 60 chiếc súng máy, bộ đội xe bọc thép không ngừng tiến công từ bên cánh thi quần khổng lồ kia. Đạn vũ dày đặc rơi vào trong thi quần khổng lồ kia, khiến vô số tang thi bị bắn cho phấn thân toái cốt. Đương nhiên bọc thép doanh cũng tiêu hao rất nhiều đạn dược. Đương nhiên trước mặt thi quần khổng lồ kia, đệ nhất bọc thép doanh cũng không thể không vừa đánh vừa rút lui. Trong thi quần kia còn có tồn tại khủng bố như thôn phê giả L3, L4, một khi xe tăng lọt vào thi quần có khả năng sẽ bị những tang thi tiến hóa kia phá hủy. Mỗi một cỗ xe tăng và xe bọc thép đều là đại sát khí đối với thi quần, tự nhiên không thể dễ dàng bị tổn thất. Hệ thống công nghiệp của Nhạc Trọng hiện giờ vẫn còn chưa đủ để chèo chống hắn kiến tạo xe tăng và xe bọc thép. Thi quần thật khổng lồ. Hốt Ngạch Nhiễm thống soái 3.000 diều hâu kỵ cũng đi tới tuyến đầu, hắn trông thấy thi quần khổng lồ do 400 vạn tang thi hình thành kia thì sắc mặt cũng biến đổi. Hốt Ngạch Nhiễm quay đầu nhìn lại thấy 3.000 diều hâu kỵ dưới trướng hắn lúc này trong tay mỗi người đều có một cây súng trường, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu không có súng trường, 3.000 người này của hắn chỉ cần một cái công kích cũng sẽ bị thi hải vô. Góc truyện audio.com, tận kia thôn phệ, căn bản không có khả năng ngăn cản sự tiến công của thi quần. Địch nhân khủng bố như 400 vạn thi quần, Nhạc Trọng cũng phải ép khô mỗi một phần lực lượng mới có thể đối phó, hắn cũng bất chấp nghi kỵ và đề phòng đối với Hốt Ngạch Nhiễm. Dùng đệ tam lữ được võ trang súng ống đạn, bất quá đệ nhất sư, đệ nhị lữ đều được trang bị vũ khí tiên tiến nhất mà súng ống của đệ tam lữ đều là một ít đồ cũ như súng trường 56, súng trường 81, đồng thời những thứ linh tinh gì đó Nhạc Trọng cũng kín đáo đưa cho đệ tam lữ của Hốt Ngạch Nhiễm. Đệ tam lữ tuy rằng toàn bộ thay đổi trang phục súng ống thế nhưng đường kính của súng ống chỉ có vài loại, rất nhiều vẫn là đồ cũ của châu Âu thời đại Xô Viết nhưng miễn cưỡng cũng dùng được. Cảnh đại trung nhìn thi quần khổng lồ kia vẻ mặt tái nhợt nói. Chúng ta tùy tiện đánh, sau đó rút lui thôi. Cảnh đại trung rất sợ hãi, hắn vốn là một người rất sợ chết, vừa nhìn thấy thi quần khủng bố như thế căn bản không sinh ra được chút chiến ý nào cả. Trong mắt Hốt Ngạch Nhiễm hiện lên một vòng dị quang trầm giọng nói. Không được, một trận chiến này quan hệ đến sự tồn vong của đệ tam lữ ta. Chúng ta tuyệt đối phải đánh tốt, Hốt Ngạch Nhiễm thập phần tin tưởng Nhạc Trọng lưu lại hắn chỉ vì hắn có tác dụng. Một khi hắn không cho thấy giá trị đầy đủ chỉ sợ sẽ lập tức bị lưu vong đến Thái Lan vĩnh viễn không cách nào trở về Thảo Nguyên. Đệ tam lữ do người Mông Cổ làm chủ lực này chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị đánh tan chỉnh biên. Lúc này toàn bộ Đại Thảo Nguyên đều đã bị Nhạc Trọng khống chế trong tay, Hốt Ngạch Nhiễm căn bản không có sức phản kháng. Một mệnh lệnh của Nhạc Trọng đã có thể khiến hắn phải chết. Trừ phi hắn nguyện ý vứt bỏ tất cả bộ hạ, gia quyến, tộc nhân trốn ra phương Bắc. Hốt Ngạch Nhiễm nhìn mọi người chung quanh giơ loan đao màu bạc lên cao lớn tiếng quát. đệ tam lữ, vạn thắng, đệ tam lữ, vạn thắng, đệ tam lữ, vạn thắng. Chiến sĩ đệ tam lữ chiến sĩ thấy Hốt Ngạch Nhiễm giơ vũ khí lên câu ơ đều giống lên. Bọn hắn đều trung thành tận tâm đối với Hốt Ngạch Nhiễm, cũng là kỵ binh tinh nhuệ nhất trên đại thảo nguyên. Đệ tam lữ cùng ta xông lên, tiến công. Hốt Ngạch Nhiễm cầm trong tay loan đao màu bạc hướng về phía thi quần khổng lồ kia quát lớn lên. Dưới sự dẫn dắt của Hốt Ngạch Nhiễm, 3.000 kỵ binh hóa thành nước lũ cuồn cuộn phát động công kích với thi quần khổng lồ kia. Bọn hắn như một đạo mũi tên nhọn vọt tới nơi cách thi quần chừng 100 mét, sau đó lấy ra các loại vũ khí viễn trình như súng trường, cung tiễn phát động tấn công với thi quần khổng lồ kia. Vô số viên đạn cung tiễn lọt vào trong thi quần, xuyên qua đại lượng tang thi, những tang thi bị xuyên qua kia vừa ngã xuống đất lập tức bị vô số tang thi phía sau dẫm cho nhào nhoẹt. Khi thi quần khổng lồ đẩy mạnh thì Hốt Ngạch Nhiễm dựa vào tính cơ động của Hắc Lân Mã nhanh chóng triệt thoái về phía sau kéo ra khoảng cách, lúc này mới tiếp tục phát động tiến công. Ba chi bộ đội trên đại thảo nguyên không ngừng công kích tới thi quần khổng lồ kia. Đại lượng tang thi không ngừng bị ba chi bộ đội này đánh chết, nhưng đối với số lượng của thi quần khổng lồ kia mà nói cơ hồ không đáng giá nhắc tới, thi quần khổng lồ kia vẫn tiếp tục di động về trước. Trong cơ thể một đầu L4 trong thi quần khổng lồ kia, cái đầu tang thi biến dị mọc ra. Gocchuyenaudio.com, đầu to, mồm dài ra đại lượng vòi xúc tu lạnh lùng nhìn thi quần không ngừng bị đánh chết. Cách chương.